Hồi thứ 26, Đại Tiên Lôi Thôi và Đại Tiên Phẳng Lôi Thôi. Ta tên là Đại Tiên Lôi Thôi, người đàn ông ở giờ nói. Nửa giờ nữa, cái mặt 1.000 năm không rửa của ta sẽ được ghi lại rồi. Đệ đệ của ta tên gọi là Phẳng Lôi Thôi, thường hay đối nghịch cùng với ta, vẫn cứ muốn rửa mặt cho ta. Lần trước cách đây 1.000 năm chỉ còn có 1 giờ thôi, Đại Tiên Phẳng Lôi Thôi bê một cái chậu nước đuổi theo Đại Tiên Lôi Thôi. Ca ca ơi, đợi em với. Đệ đệ, đệ đừng có ép người quá đáng mà. Ca ca, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy? Đệ đệ, không rửa mặt là tự do của anh. Em muốn tước đoạt luôn cái tự do của anh hay sao? Em mới là người không biết xấu hổ đấy. Ca ca, anh Lôi Thôi thế này có gây ấn tượng, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố hay không? Đệ đệ, hai người vừa chạy vừa nói. Sau cùng, Đại Tiên Lôi Thôi vẫn bị Đại Tiên Phẳng Lôi Thôi bắt được. Đại Tiên Phẳng Lôi Thôi đè đầu của anh trai xuống, cưỡng chế rửa mặt. Cầm tù luyện 1.000 năm của Đại Tiên Lôi Thôi đã hỏng mất rồi. Ông ta đau lòng đến nước mắt giàn giụa. Truy đuổi 1.000 năm của Đại Tiên Phẳng Lôi Thôi đã được thành công. Ông ta vui quá, tung tăng chạy nhảy. Vừa kể, Đại Tiên Lôi Thôi vừa cầu xin tiểu năng. Trời ơi, em tôi sắp đuổi đến nơi rồi, lỗ tài người có to thì xin hãy để cho ta trốn vào trong đó nhé. Tiểu năng trầm ngâm suy nghĩ. 1.000 năm không rửa mặt thật cũng không phải là dễ dàng. Tiểu năng liền đồng ý với Đại Tiên Lôi Thôi. Đại Tiên Lôi Thôi liền thu nhỏ người lại, bay vào trong lỗ tai của tiểu năng. Đại Tiên Phẳng Lôi Thôi lần này chống Lôi Thôi không được rồi. Ông ta bê chậu nước vội vã chạy ngang qua mặt của tiểu năng. Nửa giờ đã trôi qua, ghi chép 1.000 năm cuối cùng đã được lập ra. Đại Tiên Lôi Thôi từ trong lỗ tai của tiểu năng bay ra, hành lễ cùng hai bạn nhỏ. Đa tạ đã giúp đỡ, ngày sau cần ta giúp gì thì cứ nói ra. Nói xong, ông ta đi một cách đắc ý khác thường. Xin chờ một chút, tiểu thánh kêu gọi nói. Thì ra tiểu thánh đã đứng bên cạnh quan sát, phát hiện trên mặt Đại Tiên Lôi Thôi đã kết thành lớp, rất khó mà lột bỏ đi được. Cả hai chạy lên trước. Tiểu thánh dùng tay gõ gõ lên cái mặt 1.000 năm không rửa mặt của Đại Tiên Lôi Thôi. Cái mặt đó nó lại như là một cái chiên đồng, chất lượng âm thanh rất tốt, phát ra cái tiếng vang keng keng keng. Ông có muốn làm vật thí nghiệm của chúng tôi hay không? Tiểu thánh hỏi. Được, Đại Tiên Lôi Thôi hoàn toàn đồng ý. Mặc cho ngươi thử như thế nào. Tiểu thánh và tiểu năng liền dắt Đại Tiên Lôi Thôi lại đến chỗ của lão quân. Lão quân gia gia, tiểu thánh nói một cách vui mừng, chúng cháu đã đem đến một vật thí nghiệm sống đây. Ồ, Đại Tiên Lôi Thôi, lão quân chậm rãi nói, trước tiên phải thử xem cái lớp vỏ trên mặt ông ta có đủ cứng hay không. Tiểu năng hóa tóc về nhà, nồn nóng kéo Trư Bát Giới đến, còn để cho ông ta mang theo cây đinh ba đến nữa. Rồi bắt đầu kiểm tra độ cứng. Bát Giới giơ cao cây đinh ba, Đại Tiên Lôi Thôi ưỡn người không sợ hãi. Tiểu năng lại bịt kín con mắt một cách rất sợ hãi. Cây đinh ba bổ mạnh lên mặt của Đại Tiên Lôi Thôi, chỉ thấy sao lửa tung tóe. Cây đinh ba bị uốn cong, lớp vỏ cứng trên mặt Đại Tiên Lôi Thôi lại không bị tổn hại một chút nào. Bát Giới lại sờ vào chỗ răng cây đinh ba bị cong, cảm thấy rất ngào ngán. Tiểu năng ngạc nhiên sờ sờ lên khuôn mặt của Đại Tiên Lôi Thôi, quả thật không có gì khác lạ cả. Tiểu thánh lại mời Lôi Công đến. Lôi Công lấy búa gõ, đục phát ra sấm chớp. cũng vậy, sét đánh cũng không nhúc nhích, như cũ khó thể xuyên qua được cái lớp vỏ mặt của đại tiên lôi thôi. Đúng là không hổ danh đại tiên lôi thôi. Lão quần giơ thẳng lên ngón tay cái khen rồi nói, chỉ vào đại tiên lôi thôi, nói với tiểu năng, tiểu thánh, các cháu có thể làm rớt lớp vỏ của ông ta, cũng chính là có thể lau sạch được vết nhơ ở trên ngôi sao. Lão quân bắt đầu nghĩ cách khứ xác. Trước tiên dùng cao lột da mặt. Cao lột da mặt này giống như là sữa rửa mặt. Tiểu năng đem nó bôi lên trên mặt của đại tiên lôi thôi. Sau đó ra sức chà chà chà, rất là nhiều bọt trắng, gần như đều bịt kín cả khuôn mặt của đại tiên lôi thôi. Lại dùng bàn chải kim cương. Tiểu thánh tay cầm một cái bàn chải sắt to, giống như chùi đít nồi vậy, ra sức chùi chùi chùi. Đến đại tiên lôi thôi rên lên khe khẽ, ôi đã ngứa quá. Tiếp theo là bánh xe bay đá mài. Lão quần vung tay áo dài, bay ra một cái bánh xe đá mài ở trong không trung, lượn vòng vòng giống như đĩa bay. Ông ta lại dùng hai ngón tay chỉ, bánh xe đó liền bay đến mặt của đại tiên lôi thôi, chà lên phần phật phần phật phần phật, chà đến sao lửa bay lên tung tóe. Tất cả pháp bảo đối với đại tiên lôi thôi đều hết cách. Ba người mệt quá ngồi bệt xuống đất. Các bạn vất vả quá đi, thôi tạm biệt. Đại tiên lôi thôi vẫy tay chào rồi ra đi. Tiểu năng thằng thở nói, thử nghiệm cả buổi uổng công quá. Không uổng công đâu, ta đã có cách. Tiểu thánh vừa nói vừa đi ra ngoài. Tiểu năng lập tức đuổi theo. Họ vừa đuổi theo đại tiên lôi thôi vừa nói với ông ta, dẫn chúng tôi đi gặp em của ông có được hay không? Được. Đại tiên lôi thôi quả thật là cầu được ước thấy. Tiểu thánh vừa đi cùng với đại tiên lôi thôi vừa nói với tiểu năng, lần trước đại tiên phản lôi thôi rửa mặt thành công, nói rõ là ông ta đối phó lôi thôi tự có pháp thuật độc đáo, chúng ta phải đi thỉnh giáo cách này của ông ta mới được. Đến chỗ ở của đại tiên phản lôi thôi, chỉ thấy một môi trường xung quanh đẹp đẽ, tĩnh mịch, sạch sẽ, không nhuộm một chút bụi nào cả. Quá thật không thấy chút vết tích nào về sự lôi thôi. Đại tiên phản lôi thôi nhìn thấy đại tiên lôi thôi, tiểu thánh tiểu năng kết bạn đi đến, vui mừng nói, cà ca, anh làm sao mà tự mình đến đây vậy? Dù sao ghi chép 1000 năm, ta đã có tên rồi, ta cũng không sợ rửa mặt nữa. Đại tiên lôi thôi vừa nói vừa nhăn mặt. Tiểu thánh vội vàng xin lời khuyên, chúng tôi đang muốn biết ông rốt cuộc đã làm cách nào để rửa mặt cho anh trai vậy? Da mặt của ông ta cứng như thế và lại dày đến như thế. Được thôi. Đại tiên phản lôi thôi bê đến một chậu nước, nói với tiểu thánh và tiểu năng, ta sẽ vì các ngươi biểu diễn một lần rửa mặt. Đây là phương thuốc tổ truyền có bản quyền đấy, đương nhiên không phải là cách rửa thông thường. Trước tiên là phải tưới ẩm. Đại tiên phản lôi thôi đem nước trong chậu hất mạnh vào mặt của đại tiên lôi thôi, rồi để cho đại tiên lôi thôi ngồi lên một chiếc ghế kỳ dị chống lôi thôi, giống như là cách uống tóc. Ở trên đầu đại tiên lôi thôi chụp một cái chụp, sau đó tăng nhiệt độ. Đại tiên phản lôi thôi đem tay trái để ở trên chụp, bắt đầu phát công. Nhìn xem, đây là làm nóng cho ông ta. Tay phải của đại tiên phản lôi thôi giống như đang nối nguồn điện. Đợi cái chụp mở ra, tiểu thánh tiểu năng kinh ngạc vô cùng khi thấy cái đầu của đại tiên lôi thôi giống như một cái bánh bao vừa hấp chín đang bốc khói, mồ hôi chảy xuống. Tiếp theo là đông lạnh. Đại tiên phản lôi thôi lại đem tay phải để trên chụp, đại tiên lôi thôi ở dưới chụp lập tức phát rung lên như là cái sàn cám vậy. Một lát sau dở cái chụp đó lên thì thấy một cục nước đá hình hài cái chụp đông cứng ở trên đầu đại tiên lôi thôi. Đại tiên lôi thôi bấy giờ hình hình dáng kỳ lạ biểu hiện trên mặt của ông ta cũng đã đông cứng hết rồi. Sau cùng đại tiên phản lôi thôi tay cầm cây búa to nhắm chuẩn vào khuôn mặt của đại tiên lôi thôi, hết sức đập xuống thì cây bạch đàn nở hoa băng vụn bay ngang. Được rồi đấy, hết lôi thôi rồi, các cháu sờ mặt ông ta thử xem. Đại tiên phản lôi thôi vỗ vỗ tay, một bộ dạng gọn gàng dứt khoát.